Luân hồi đan đế, chương 1751, rối rít nổ lò. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Dương Cung Tử đã đề cử. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm. Hắn chưa bao giờ sẽ đánh giá cao người khác đạo đức. Chớ nói chi là, Lữ Gia Bản cũng đã tính toán hắn mấy lần. Tại trước luyện đan, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Lữ Gia khẳng định sẽ không đàng hoàng. Trong phút chốc, hắn một tay khống chế lửa, một cái tay khác thì hướng về phía vẩy cuồng trào mà đến nổ năng lượng vỗ tới. Càn khôn trưởng, một trưởng đánh ra, tất cả nổ năng lượng đều bị hắn ngăn cản. Sau đó, một tiếng nổ, nổ năng lượng cuốn ngược trở về, đem Lữ Nghiệp hoàn toàn chấn động bay. Trước kia nổ lò là Lữ Nghiệp tận lực làm. Cho nên hắn sớm có chuẩn bị. Cho dù nổ lò cũng không có bị thương. Có thể Lăng Vân ngón này. Nhưng vượt qua hắn dự liệu. Bất ngờ không kịp đề phòng. Lữ Nghiệp tại chỗ liền bị thương nặng. Một khắc trước, hắn còn mặt đầy cười nhạt. Một khắc sau liền bị nổ năng lượng chìm ngập. Phốc, Lữ Nghiệp há mồm hộc máu. Rơi xuống đến ngoài trăm thước. Lại xem trên người hắn. Đã là mình đầy thương tích, xương không biết chặn nhiều ít cây, có thể nói thê thảm không nỡ nhìn. Những người khác bộc phát rung động, cho đến giờ phút này bọn họ mới nhớ tới. Lăng Vân không chỉ là đan đạo thiên tài, vẫn là thiên tài võ đạo. Liền Lăng Vân mới vừa rồi một trường kia, tuyệt đối có bất hủ oai. Cái này thế gian, tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy người? Tại chỗ Lữ Gia cao thủ thấy vậy, thì tức giận không dứt, càn rỡ, một tên Lữ Gia bất hủ cường giả, tại chỗ liền muốn đối với Lăng Vân ra tay. Hà, bất quá hắn còn không ra tay. Đường Vận Khanh cùng với tại chỗ mấy tên Đường Gia cao thủ, liền phóng thích linh áp đem hắn phong tỏa, quảng cáo, cái này Lữ Gia bất hủ cường giả ngay tức thì như bị nước lạnh tưới. Thanh tỉnh lại, Lăng Vân cũng không phải là cái gì không có bối cảnh bình dân tiểu tử. Sau lưng hắn có Đường Vận Khanh chỗ dựa, Lữ Gia cũng không như vậy dễ dàng cầm nặn hắn. Đường Vận Khanh, cái này Lăng Vân rõ ràng là cố ý tổn thương nặng Lữ Nghiệp. Chẳng lẽ như vậy ngươi đều phải bao che hắn? Lữ Gia bất hủ cường giả cả giận nói, ta coi như là thấy được. Cái gì là kẻ ác cáo trạng trước? Đường Vận Khanh cười nhạt. Rõ ràng là Lữ Nghiệp trước giờ trò lừa bịp. Muốn dùng nổ lò tới ám toán Lăng Vân. Lăng Vân làm vậy chẳng qua là tự vệ. Hiện tại đến ngươi lã trong miệng người nhà. Lại có thể thành Lăng Vân cố ý tổn thương nặng Lữ Nghiệp. Lữ Gia bất hủ cường giả ánh mắt hơi chớp mắt. Đan sư luyện đan. Nổ lò là thường cũng có chuyện. Lữ Nghiệp cái này thuần túy là trùng hợp, tuyệt không phải cái gì giở trò lừa bịp. Đường Vận Khanh, ngươi cũng không muốn ở nơi này ăn nói bừa bãi. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, và ngươi Lữ Gia nợ. Sau này chúng ta có thời gian từ từ coi là. Đường Vận Khanh lạnh như băng nói. Nhưng ngày hôm nay, nếu có người còn dám ám toán Lăng Vân, đó chính là cùng ta Đường Vận Khanh là địch. Đi qua cái này một chuyện, tiếp theo quả nhiên không ai dám lại làm bậy. Ngoài ra, mọi người đối với Lăng Vân bộc phát kinh hãi. Đổi thành những luyện đan sư khác, bị những người khác nổ lò đánh vào. Cho dù có thể hóa giải, vậy tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể Lăng Vân ngược lại tốt. Từ đầu tới đuôi, không chỉ có diễn cảm không thay đổi. Khống chế đan hỏa vậy không có rung rung chút nào. Cái loại này ổn định tính thật là để cho người cảm thấy khủng bố. Đến khi 5 phút sau đó, Lăng Vân thi triển ra huyền lửa thuật, lại là đưa tới đám người sôi trào. Ở đan đạo giới, huyền lửa thuật tuyệt đối là tất cả luyện đan sư. Cũng mơ tưởng cầu mong cao cấp khống chế lửa thuật một trong. Rất nhanh, Lăng Vân liền tắt đan hỏa. Quá nhanh, những luyện đan sư khác. Cho dù mấy cái bất hủ cấp 8 đan sư, tiến trình cũng cho đến một nửa. Hắn thì đã làm xong. Có gần phân nửa luyện đan sư, liền tinh luyện dược liệu cũng chưa xong. Không biết hắn luyện chế kết quả là đan dược gì. Đứng xem các luyện đan sư vừa khiếp sợ, lại là tò mò. Còn như những cái kia tham dự lần này đấu đan các luyện đan sư, chính là như cha mẹ chết. Hiện tại còn có thể chống đỡ bọn họ tiếp tục kiên trì, vẫn là may mắn tâm lý. Bọn họ hy vọng Lăng Vân luyện đan thất bại. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có chiến thắng có thể. Lăng Vân không để cho mọi người cùng đợi quá lâu. Bởi vì không cần thiết này. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không cầm những luyện đan sư khác coi ra gì. Những luyện đan sư khác tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Ở hắn xem ra chính là đưa cho hắn đưa tiền. Hắn trực tiếp mở lò luyện đan. Nồng nặc đan thơm giật tản ra. Chỉ nghe đến đan này thơm. Những luyện đan sư khác cũng biết. Lăng Vân lần này luyện đan đã thành công. Oanh oanh oanh. Cơ hồ đồng thời. Mấy chục đạo tiếng nổ vang lên. Khi biết được Lăng Vân thành công một chớp mắt kia. Thì có một nửa tham gia thi đấu luyện đan sư mất khống chế. Từ đó dẫn phát nổ lò. Những thứ này luyện đan sư trực tiếp tuyên bố bị loại. Trong chốc lát, bọn họ sắc mặt cũng vô cùng là trắng bệch. Lần này khiêu chiến, bọn họ không chỉ là bồi thường triệu nguyên tinh. Đan tâm vậy bị đả kích nghiêm trọng. Ta tới xem. Đinh Thành Chu không kịp chờ đợi. Bay đến Lăng Vân lò luyện đan bên. Cái này vừa thấy, hắn con ngươi cũng là một hồi co rúc lại. Sống ở đó không nói ra lời. Đinh Thành Chu, ngươi tại sao không nói chuyện? Tạ Phàm xong nhướng mày một cái. Vừa nói, nàng vậy bay đến Lăng Vân lò luyện đan bên. Sau đó nàng phản ứng. Và Đinh Thành Chu cơ hồ giống nhau như đúc. Đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, những luyện đan sư khác. Cơ hồ là lặp lại Đinh Thành Chu và Tạ Phàm xong quá trình. 2 phút sau đó, cái này Thiên Tâm Sơn trên đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Khải sinh đan, đây là, vẫn là cái đầu tiên thấy khải sinh đan Đinh Thành Chu. Trước nhất phát ra âm thanh, trong giọng nói của hắn, tràn đầy khiếp sợ, những người khác rối rít lấy lại tinh thần. Quảng cáo, lại là bất hủ đan dược cấp 9. Khải sinh đan, đáng sợ hơn phải, lò luyện đan có 9 cái khải sinh đan. Ý vị này, Lăng Vân luyện chế bất hủ đan dược cấp 9, đều có 90. Thành đan trước tiên, ta cảm thấy cái này cũng không coi vào đâu. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải. Cái này 9 cái khải sinh đan, có 8 cái là 9 văn, còn lại một quả cũng là 8 văn. Bốn phía đám người luyện đan sư, toàn bộ bị rung động được tột đỉnh. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, lại có hơn 20 đạo rên truyền tới. Còn lại vậy 40 tên tham gia khiêu chiến luyện đan sư. Ngay tức thì lại có hơn phân nửa người nổ lò. Cuối cùng, chỉ có 15 người hoàn thành luyện đan. Cái này 10 trong 5 người. Phẩm chất thuốc cao nhất là Lữ Đằng. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra. Lữ Đằng tư chất tâm lý thật không phải là giống vậy mạnh mẽ, nhưng hắn tư chất tâm lý mạnh hơn nữa. Vậy không thay đổi được kết quả. Hắn luyện chế đan dược là bất hủ cấp 8, thành đan trước tiên 80 đều là đạt tới 8 văn tiêu chuẩn. Có thể nói, thành tích như vậy rất tốt. Hôm nay gặp gỡ, không những không có ảnh hưởng hắn phát huy, còn kích phát hắn tiềm lực. Nhưng mà, cho dù hắn vượt xa bình thường phát huy, và Lăng Vân so sánh vẫn có không cách nào vượt qua chênh lệch. Hiện tại mời mọi người tự giác một chút. Tất cả tham gia khiêu chiến người, cũng đàng hoàng cầm 1 triệu nguyên tinh tới đây. Đường Vận Khanh cười híp mắt nói. Nàng, Đàm Tĩnh và Lê Mặc, coi như là nhất bình tĩnh người. Bởi vì bọn họ đã sớm biết Lăng Vân trình độ. Đường Vận Khanh, ngươi đây là đang cái hố chúng ta. Chấm, Lữ Đằng kịp phản ứng. Gắt gao nhìn chằm chằm Đường Vận Khanh. Xem Đường Vận Khanh phản ứng này. Rõ ràng đã sớm biết Lăng Vân đan thuật cao bao nhiêu. Lữ Đằng, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Ta lúc nào cái hố các ngươi. Đường Vận Khanh khinh thường nói. Ta không những không cái hố các ngươi. Ngược lại Lăng Vân vô cùng lương tâm. Từ vừa mới bắt đầu liền nói cho các ngươi. Nói các ngươi là phế cặn bã. Kết quả là các ngươi đám này phế cặn bã không tin. Cứng rắn phải đi khiêu chiến Lăng Vân. Hiện tại thua, ngươi còn muốn trả đũa. Tới trách chúng ta, ta rất muốn biết, ngươi phải hay không phải cái người đàn ông. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.